Cuộc sống mới tại thế giới Dragon Ball, chương 129, The Amazing Ray Fugobi, thách đấu võ đài, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hành tinh Fugobi sau khi Team Black thoát khỏi mê cung liền đi theo dấu mũi tên và cũng đến được võ đài đầu tia. Đây là một trong các mục tiêu cần hoàn thành trong chuỗi nhiệm vụ của nữ hoàng Inari. Bulma và Goku đang ở ngay dưới võ đài chờ cho đến lượt. Chiến binh đang ở trên đài là Boizer, là một người Fugobi với một đuôi sau lưng, sức chiến đấu trong tầm từ 10.000, 100.000, và một nữ Fugobi ngồi bên trong, cô gọi là Brigitte, cũng có một đuôi như Boizer. Brigitte cùng một team với Boizer chấp nhận khiêu chiến của các thí sinh. Brigitte sẽ là người đánh nếu người thách đấu là nữ, còn Boizer thì ngược lại. Quy tắc thi đấu rất đơn giản, chỉ cần có thể đánh Boizer hoặc Brigitte rơi đài, hai người liền có thể có được một con dấu. Hoặc ghi đủ trong vòng 10 phút thi đấu, mỗi một đòn đánh trúng trên người Boizer hoặc Brigitte thì người khiêu chiến sẽ được một điểm. Khi thi đấu cả hai võ sĩ trên đài đều phải mặc một loại giáp mà nữ hoàng tạo ra. Khi đánh vào với lực đủ mạnh thì nó sẽ tự động tính điểm cho đòn đấy và sẽ hiển thị con số đó trên màn hình trên bàn làm việc của Boizer và Brigitte. Còn nếu như người khiêu chiến bị một trong hai người đánh trúng 200 điểm trong thời gian thi đấu thì sẽ bị tính là lượt khiên chiến thất bại. Team Black đến đầu tiên, nên Goku hào hứng mặc giáp đi lên khiêu chiến. Nhưng Goku phóng tới tấn công thế nào cũng không thể đánh trúng Boizer được mà còn bị anh đánh không có lực mà hoàn thủ. Trận đánh bắt đầu không đến 2 phút mà Goku đã bị Boizer đánh trúng hơn 200 lần. Vì thế lần thách đấu đầu tiên của Goku đã thất bại nên đành phải đi xuống võ đài tuân theo luật ở nơi này, thách đấu thất bại phải chờ đến 30 phút. 30 phút này là để Goku ở ngoài trị thương cùng hồi phục thể lực. Nơi nghỉ ngơi ở mặt bên kia võ đài là một loại không gian trong ruột của thân cây cổ thụ to lớn. Có 10 thân cây xếp thành một hàng ngang ở đấy. Đây là không gian của nữ hoàng Inari ra dùng để các người khiêu chiến thất bại nghỉ ngơi, dùng năng lượng trong thân cây để hồi phục lại thể lực cũng như ám thương trong người của người lên võ đài thách đấu. Bên ngoài cánh cửa vẫn bình thường, nhưng khi bước vào bên trong thì bốn bức tường trở nên trong suốt từ bên trong có thể nhìn ra bên ngoài để quan sát theo dõi các trận thi đấu trên võ đài. Năng lượng này chỉ có thể trị dứt những ám thương chứ không thể trị nội thương hay ngoại thương gì cả. Nhưng người Fugobi lại có một loại dung dịch thuốc màu cam có thể làm tiêu tan các vết thương ngoài da một cách nhanh chóng. Và còn có cả những thứ thuốc có thể chữa lành các vết thương bên trong cơ thể. Những loại thuốc này đều được nữ hoàng Inari chuẩn bị đầy đủ và đặt đầy trong không gian này. Goku không sử dụng những thứ thuốc này mà cậu dùng Senju. Hồi phục thương thế nhanh hơn là sử dụng mấy loại thuốc trong này. Trong thời gian chờ đợi đến lượt khiêu chiến tiếp theo, Goku lại luyện tập thêm để tăng sức mạnh với những phụ kiện phụ trọng. Với Senju phục hồi thể lực và năng lượng thần kỳ trong thân cây, lực chiến của Goku cũng tăng dần lên từng chút một. Lúc này liền có một team khác đã đến nơi, và một chàng thanh niên có hai đôi bước lên võ đài khiêu chiến Boizer. Và người thanh niên này nhanh chóng ghi đủ điểm vào người Boizer và được đóng một con dấu lên bảng thành tích. Team của họ được tiếp tục cuộc đua của mình. Dẫn đầu đi tìm võ đài thứ hai, khi nhìn thấy bên ngoài có người lên khiêu chiến thì Goku dừng việc luyện tập lại tập trung chú ý theo dõi trận đấu của hai người bên ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng cậu vẫn không tài bắt kịp di chuyển của hai người đó. Goku lắc đầu không xem nữa mà tiếp tục rèn luyện và chờ hết thời gian phạt để khiêu chiến lần nữa. Nhiệm vụ này chỉ có Goku có thể làm được, Bulma không thể tham gia. Bulma ngồi không có chút chán nên đã tự đi rèn luyện thể lực của mình với các động tác thể dục trong trường cùng với các bài tập yoga trên trái đất. Tập mệt rồi thì Bulma ngồi xuống nghỉ ngơi nhờ vào năng lượng trong thân cây hồi phục lại thể lực rồi tập tiếp chứ không như Goku ăn Senju liên tục để tập luyện. Bulma nghĩ kỹ rồi nên mới làm thế, tham gia cuộc đua này chắc chắn sẽ có vận động cường độ cao. Nhưng thể lực và độ bền của cô quá thấp cũng không thể lúc nào cũng để Goku phải còng cô chạy một quãng đường xa như thế. Thời gian phạt đã hết và Goku ăn Senju hồi phục lại thể lực rồi bước lên võ đài để khiêu chiến lần hai. Nhưng Goku lại lần nữa khiêu chiến thất bại, Bulma cũng lên tiếng động viên an ủi. Nhưng Goku đúng không cần Bulma phải động viên như thế, cậu chỉ cười trừ thôi. Goku rất sảng khoái nhận thua, mà không có chút nào cay cú khi thua cuộc. Ở lần khiêu chiến thứ hai Goku cũng đã tiến bộ hơn lần đầu một chút. Cậu có thể thu một vài điểm cho mình. Đúng là chỉ ở trong chiến đấu mới có thể nhanh chóng thích ứng được tốc độ của người Fugobi này. Khiêu chiến lần hai thất bại, Goku lại trở về phòng chờ. Để thứ năng lượng này điều dưỡng thân thể, Sau đó Goku lại tiếp tục ăn Senju và tập luyện thêm nữa. Bulma lại tiếp tục các bài tập của riêng mình. Trong thời gian phạt thứ hai của Team Black, thì lại tiếp tục có 3 team nữa đi đến, và họ cũng dễ dàng vượt ải của Boyzer và Brigitte. Vì số lượng đuôi cũng mấy team này đều nhiều hơn Boyzer, còn có người có đến 4 đuôi. Người ấy hạ Boyzer chỉ trong chớp mắt và chỉ trong một đòn mà thôi đã đánh cho Boyzer phải rơi đài. Goku tiếp tục khiêu chiến lần 3 và lần nữa thất bại. Cho đến lượt khiêu chiến thứ 4, Goku đã có thể phòng thủ chắc chắn hơn, còn có thể đánh trúng được Boyzer và ghi được khá nhiều điểm. Nhưng Goku vẫn chưa kịp ghi đủ trong thời gian thi đấu. Vì thế Goku đành phải ngồi chờ thêm 30 phút nữa. Lúc này Team Blue đã đi đến võ đài, Hayashi và Ayako liền nhìn lên bảng thông tin ở đây, và biết được chỉ còn lại mỗi một Team Black mà thôi, đã có 4 team đã vượt qua được và đi trước rồi. Hai thành viên của Team Black cũng là hai người bạn thân thuộc Bulma và Goku. Bulma ở trong phòng nhìn thấy rõ Team Blue đã đến nên kéo Goku ra ngoài để tụ hợp. Thấy Bulma và Goku bước từ thân cây đi ra, Ayako vô cùng vui vẻ gặp lại hai người và có chút kinh ngạc khi cả hai lại có mặt ở võ đài đầu tiên trước cô và Hayashi. Ayako liền bước nhanh đến hỏi, Bulma, Goku, tớ không ngờ các cậu lại thoát ra khỏi mê cung trước bọn tớ đấy. Các cậu ở đây bao lâu rồi? Bulma cũng cười trả lời, hì hì, bọn tớ may mắn, chọn ngay lối đi đầu tiên nên thoát ra được ngay, và cũng là đội đầu tiên thoát ra khỏi cái mê cung đó. Sau khi nhận nhiệm vụ mới thì bọn tớ đến ngay võ đài này và ở đây hơn 2 tiếng rồi nhưng vẫn chưa qua khỏi. Goku cũng đã thách đấu 4 lần rồi, lần thứ 4 thì gần sắp đủ điểm thì lại hết giờ thi đấu nên lại bị phạt thêm 30 phút nữa. Có 4 team đã vượt được ải này và đi trước rồi. Bọn tớ bị tụt lại phía sau, nhờ thế tớ mới có thể gặp lại hai cậu đấy. Nghe đến ghi điểm Ayako liền hiếu kỳ hỏi tiếp, còn có thể ghi điểm nữa à? Làm sao để ghi điểm thế? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bao nhiêu điểm mới có thể qua ải để lấy được con dấu thế? Và thời gian thi đấu là bao lâu? Trong lúc Ayako đang trò chuyện với Bulma thì Hayashi nhìn thấy bên kia võ đài có một đội nam và nữ. Hayashi nghĩ đấy là đối thủ ở võ đài này, nên Hayashi đi đến hỏi hai người họ quy tắc thi đấu trên võ đài này. Và họ cũng nói rất rõ ràng luật ghi điểm ở đây. Hỏi xong và có được đáp án rõ ràng, Hayashi liền trở lại cũng vừa lúc Ayako hỏi Bulma về vấn đề này. Hayashi lên tiếng trả lời, võ đài này có hai chiến binh phụ trách một nam và một nữ. Cả hai đều có lực chiến là 50.000, nếu em lên khiêu chiến thì sẽ đánh với nữ chiến binh Brigitte kia, nếu em có thể đánh họ rơi đài để giành chiến thắng thì sẽ nhận được một con dấu. Hoặc là đánh trúng được cô ấy, mỗi một đòn đánh trúng em sẽ ghi được một điểm. Khi tích đủ liền có thể nhận được con dấu và qua ải này. Nhưng nếu em bị họ đánh trúng và ghi được 200 điểm trên người em thì lần khiêu chiến đó sẽ thất bại và bị phạt chờ 30 phút mới được khiêu chiến lần nữa. Tuy rằng quy tắc thi đấu khá đơn giản nhưng sẽ có chút khó khăn đấy. Chúng ta chưa quen được cách di chuyển của họ. Thế nào Ayako, em lên hay là anh lên đây? Nghe được quy tắc thi đấu, Ayako liền suy nghĩ một lúc rồi lên tiếng. Ở võ đài một em sẽ lên trước rồi võ đài sau thì anh lên. Chúng ta thay phiên nhau chiến đi, có 4 võ đài nên sẽ không thiếu phần anh đâu. Nói xong Ayako liền đi đến một bên bàn, nhận lấy bộ giáp đặc biệt dùng để tính điểm mặc lên người rồi mới bước lên võ đài chuẩn bị khiêu chiến. Bộ giáp này bó sát vào người Ayako và những thứ kim loại bảo vệ những vị trí yếu điểm rất rắn chắn. Nhưng khi Ayako mặc chúng lên thì hoạt động rất thoải mái cứ như đang mặc chiến giáp của mình vậy. Vì Ayako là nữ nên Boyzer đi xuống nhường võ đài cho Brigitte đi lên tiếp nhận khiêu chiến của cô. Ayako giảm thấp chiến lực xuống khoảng 50.000, 60.000 lực chiến để thi đấu. Vừa nãy cô nghe Hayashi nói lực chiến của hai người họ đều là 50.000 nên cô mới điều chỉnh sức mạnh như thế. Dù lực chiến của Ayako nhỉnh hơn Brigitte một chút nhưng lợi thế vẫn thuộc về Brigitte. Ayako mở màn tấn công nhưng lại đánh hụt rất nhiều lần. Dù Ayako di chuyển, ra đòn nhanh thế nào, Brigitte vẫn có thể nhanh chóng né tránh và phản đòn lại. Dù vậy Ayako cũng không để Brigitte được như ý mà phản đòn thành công. Bằng vào trực giác nhạy bén cô liền có thể đoán được có nguy hiểm ở phía sau mình. Nên nhanh chóng làm ra phòng thủ, và may mắn đỡ được đòn phản công của Brigitte không để bị mất điểm. Nhưng không đơn giản như thế, Brigitte bình tĩnh mà tiếp tục tấn công và liên tiếp sử dụng khả năng tăng tốc của người Fugobi. Bình, tốc độ di chuyển với ra đòn của Brigitte quá nhanh, Dù trực giác nhạy bén đến đâu, Ayako cũng phải chào thua mà bị động chịu các đòn từ Brigitte. Lực lượng sử dụng chỉ vừa đủ chạm vào bộ giáp của cô mà ghi điểm. Ayako bị đánh trúng và cũng có một chút cảm giác nên rất nhanh làm ra phòng thủ kéo dài trận đánh ra không để bị thua quá nhanh. Ayako cũng nhanh chóng bắt nhịp được Brigitte và cũng ghi được một vài điểm. Ayako càng đánh càng thuận lợi, nhưng thời gian thi đấu đã hết, nhìn lên bảng số Ayako mới biết được mình chỉ ghi được cho mình 15 điểm và mất đi đến 156 điểm. Trận đánh này Ayako thua hoàn toàn. Khiêu chiến thất bại đành cúi chào cảm ơn một tiếng rồi Ayako quay người bước xuống võ đài chịu phạt. Brigitte đứng trên đài lên tiếng khen ngợi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô giỏi thật đấy, cô không phải người Fugobi mà có thể ngay từ lần khiêu chiến thứ nhất có thể bắt nhịp được di chuyển của tôi đấy. Nghe Brigitte nói, Ayako cũng vui vẻ quay người lại và lắc đầu cười nói. Hì hì, giỏi gì đâu, tôi thua đậm luôn ấy chứ. Tôi chỉ có thể ghi được 15 điểm thôi, còn cô thì ghi đến hơn 150 điểm. Cách biệt quá xa rồi. Brigitte lắc đầu nói tiếp. Nếu cô dùng sức mạnh thật sự thì tôi sẽ thua cuộc ngay vừa mới bắt đầu đấy. Tôi cảm nhận được sức mạnh trong người cô rất lớn, sức mạnh của tôi mà đi so với cô thì thua xa. Ayako mỉm cười nói lại. Nếu thật sử dụng toàn bộ sức mạnh thì có lẽ tôi sẽ chiến thắng thật. Nhưng vậy thì sẽ không còn công bằng nữa, tôi muốn chơi thật công bằng, như vậy trò chơi mới thú vị và vui vẻ. Brigitte mỉm cười gật đầu rồi không nói gì nữa. Cô quay người lại bước xuống võ đài rồi đến bên bàn chờ ở bên kia võ đài mà ngồi xuống nghỉ ngơi một lúc. Ayako cũng đi xuống võ đài nhường cho người khiêu chiến khác. Ayako bước vào trong thân cây rồi ngồi xuống cạnh Bulma để chịu phạt chung. Ayako cảm thán, hai tốc độ của người Fugobi đúng là quá nhanh. Họ lại không có ghi để cảm ứng, thật khó có thể phán đoán được chính xác hành động tiếp theo của họ. Hayashi ngồi từ bên trong xem rất rõ, cũng hiểu nỗi khổ của Ayako khi đối mặt với đối thủ kiểu này. Cậu lên tiếng, ha ha, có như vậy kinh nghiệm đối chiến của em mới tăng lên được. Không thể quá dựa vào nhận biết khí tức để chiến đấu được. Biết đâu sau này chúng ta lại gặp được kẻ thù không có ghi để cảm ứng, lúc đấy chúng ta sẽ rất bị động. Koko gật đầu nói theo. Đúng thế nha, chiến với mấy người này làm tớ học hỏi được rất nhiều. Khả năng chiến đấu tăng thêm rất nhiều đó. Thật chờ mong ở mấy võ đài tiếp theo sẽ có đối thủ như thế nào. Bulma cũng bắt đầu cảm thấy vui vẻ khi cô nhìn thấy cả bọn hào hứng thế này. Cuộc đua này cũng đúng là rất thú vị. Trên đường đi có thể ngắm cảnh tham quan một chút, đúng nghĩa của một chuyến đi du lịch, mà Goku cũng có thể thỏa mãn bản tính hiếu chiến của mình nữa. Thêm một team nữ Kyuubi lại đi đến khiêu chiến. Và họ cũng nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ, nhận con dấu tiếp tục lên đường. Team Blue và Team Black lại bị rớt hạng lần nữa. Thời gian phạt của đội Black cũng đã hết. Goku lại tiếp tục bước lên khiêu chiến Boyzer. Lần này Goku bước lên rất tự tin, do có nhiều kinh nghiệm từ 4 lần khiêu chiến trước. Ở lần này Goku quyết phải qua ải cho bằng được, không thể chờ đợi thêm được nữa. Boyzer đang ngồi chơi nhìn thấy Goku lại bước lên võ đài khiêu chiến lần nữa. Boyzer rất vui vẻ đứng dậy tiếp nhận Goku thách đấu. Tính tình có chơi có chịu của Goku khiến cho Boyzer rất thích tính cách hào sảng không cay cú mỗi lần thất bại, mà còn lại lấy nó làm động lực để tiến bộ. Vì thế Boyzer rất kính trọng đối thủ như Goku. Dù cậu thách đấu bao nhiêu lần Boyzer cũng vui vẻ mà đón nhận. Hayashi và Ayako liền tập trung nhìn lên võ đài không tiếp tục nói chuyện nữa. Bulma cũng quay đầu nhìn lên gieo hò cổ vũ rất nhiệt tình, cô tin chắc lần khiêu chiến này sẽ thành công. Vì lần trước Goku đã ghi được hơn 70 điểm trong 10 phút thi đấu. Lần này có thể sẽ hoàn thành một cách mỹ mãn nên Bulma cổ vũ càng nhiệt tình hơn. Cách chương.